Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Đến từ Đài Loan khách nhân. Lâm Thành Phi không nghĩ tới hắn lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Lăng một hồi thật lâu, hoài nghi mình nghe lầm, lúc này mới lại hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Trịnh Sảng lặp lại: "Ta nói, ta không muốn cùng ngươi làm cừu nhân, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi nói đi, đến tột cùng thế nào mới nguyện ý đem trước kia sự tình xóa bỏ? Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ." Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới đánh giá Trịnh đại thiếu. Trịnh thiếu ánh mắt không nháy mắt, mặt không đỏ, nhịp tim đập cũng vẫn là bình thường tốc độ, tràn đầy tất cả đều là chân thành tha thiết thành ý. "Ngươi hôm nay là chưa tỉnh ngủ?" Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. "Không phải vậy não tử làm sao động kinh?" "Ta là nghiêm túc," Trịnh Sảng trùng điệp nói ra. "Trước đó bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, làm qua rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Ở chỗ này, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Mặt khác, ngươi muốn cái gì bồi thường, đều có thể xách." Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. "Ngươi Trịnh thiếu thế nhưng là Tiếu Lý Tàng đao chủ. Trước kia còn là chân trước cùng ta xưng huynh gọi đệ. Chân sau ngay tại sau lưng ta đâm đao. Có tin hay không là tùy ngươi." Trịnh Sảng lời thề son sắt nói ra. "Ta Trịnh Sảng ở chỗ này thề, về sau tuyệt đối không lại nhằm vào ngươi Lâm Thành Phi làm bất cứ chuyện gì. Nếu làm trái lời thề này, bị thiên lôi đánh, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Về sau ngươi liền biết." Nói xong, Trịnh Sảng xoay người rời đi. Lâm Thành Phi cùng Quách Dịch Thiên Nhạc Tiểu Tiểu hai mặt nhìn nhau. "Hắn cái này là làm sao?" Quách Dịch Thiên nghi hoặc nói ra. "Ta biết hắn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn nhận sợ." "Khả năng," Lâm Thành Phi xoa cằm nói ra, "là miệng qua thúi, đem hắn đầu mình cho hun ngốc." Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. "Còn có một loại khả năng." Lâm Thành Phi cùng Quách Dịch Thiên cùng một chỗ hướng nàng nhìn qua. Nhạc Tiểu Tiểu thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. "Hắn rốt cục nhận thức đến ngươi biến thái, hối hận làm ngươi địch nhân. Vậy ta có phải hay không cần phải hung hăng gõ hắn một khoản?" Ngoặc kép, Lâm Thành Phi cũng không có đem Trịnh Sảng sự tình để ở trong lòng. Thế nhưng là, tại Trịnh Sảng rời đi không lâu, Trịnh Tiểu Vũ liền trực tiếp gọi điện thoại tới. "Làm gì chứ? Không có việc gì lời nói tranh thủ thời gian tới. Vội vàng đâu?" Lâm Thành Phi thuận miệng hồi một câu. Trịnh Tiểu Vũ là cái thông minh lại nguy hiểm nữ nhân. Hắn không muốn cùng nàng có quá thâm giao tập hợp. Có thể Trịnh Tiểu Vũ lại nói thẳng: "Trịnh Sảng có phải hay không theo ngươi bồi tội xin lỗi?" "Ngươi đây đều biết, muốn biết nguyên nhân sao?" Trịnh Tiểu Vũ thanh âm có vô cùng sức hấp dẫn. Nghĩ, Lâm Thành Phi thành thành thật thật đáp: "Muốn cũng nhanh chút đi ra. Địa chỉ: Quách Dịch Thiên cửa nhà, ta đã lái xe tới đón ngươi." Lâm Thành Phi đi tới cửa xem xét, quả nhiên thấy Trịnh Tiểu Vũ lái một chiếc hỏa hồng Ferrari cực biêu hãn ngừng tại cửa ra vào chính giữa. Lâm Thành Phi trực tiếp lên xe. "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Bởi vì chúng ta Trịnh gia đến cái khách nhân." Trịnh Tiểu Vũ hì hì cười nói. "Hắn không xin lỗi không được, lại theo ngươi cùng chết. Nhà ta Lão gia tử đoán chừng sẽ đem hắn hai cái đùi đều đánh gãy." Lâm Thành Phi ngược lại hút mấy cái khí lạnh. "Đến cùng là khách nhân nào, vậy mà làm cho Trịnh gia đều không thể không cúi đầu. Muốn biết cái này khách nhân là ai chăng?" Trịnh Tiểu Vũ lại cười hì hì hỏi. "Không muốn." Lâm Thành Phi lắc đầu. "Không muốn lại theo nàng nghĩ đường đi xuống." Trịnh Tiểu Vũ có thể là cảm thấy có chút nhàm chán, bĩu môi, bất mãn nói lầm bầm: "Thật chán." Gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào, nàng lại nhịn không được nói ra: là Đài Loan bên kia đến doanh nhân Đài Loan, nghe nói là Đài Loan đệ nhất đại phú hào, rất kiêu ngạo, cùng chúng ta nhà có chút nghiệp vụ phía trên tới lui. Lần này tựa như là hắn sủng ái nhất một cái tiểu tam bệnh. Đài Loan kinh thành còn có nước Mỹ đều nhìn qua, nhưng là một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nghe nói chúng ta bên này có cái thiên y môn không tệ. Cái này cố ý tới. Sau đó thì sao? Lâm Thành Phi bất động thanh sắc hỏi. Thiên y môn đám phế vật kia. Cái gì nhị gia tam gia tất cả đều không có cách. Chỉ có Hứa Chí Bình không biết bởi vì nguyên nhân gì. Không có thời gian quản sự kiện này. Khách nhân chúng ta lúc đó nổi trận lôi đình. Về sau, vẫn là ta hướng bọn họ ngươi. Nói y thuật của ngươi cao hơn thiên y môn gia không biết bao nhiêu lần. Bọn họ mới khiến cho ta đem ngươi mời đi qua. Thì bởi vì cái này, Trịnh Sảng thì hướng ta nói xin lỗi. Dĩ nhiên không phải, Trịnh Tiểu Vũ nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn náo quá phận. Gia gia của ta nổi giận. Vì cái gì nổi giận? Gia gia của ta làm người điệu thấp. Hắn lại như vậy khoa trương. Hắn đương nhiên không nhận chào đón. Lại thêm, ngươi bây giờ tại tỉnh thành như mặt trời giữa trưa. Chỉ cần không có thâm cừu đại hận, cùng ngươi đối nghịch ngu xuẩn nhất hành động. Cho nên, gia gia của ta mắng hắn. Nói hắn lại hồ nháo. Liền để hắn lăn ra Trịnh gia. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn đi làm gì? Đi gặp cái kia hai cái Đài Loan thủ phủ nha. Trịnh Tiểu Vũ nói ra. Ta thế nhưng là nói với bọn họ. Ngươi nhất định có thể trị hết bọn họ. Ngươi cũng đừng cho ta mất mặt. Đài Loan thủ phủ tên là Chu Hành Côn. Làm ăn đủ loại. Cũng đều bị hắn chơi đi ra nhiều kiểu. Tại Đài Loan có thể nói là thân phận hiển hách. Coi như ở bên trong. Cũng có hắn rất nhiều hợp tác đồng bọn. Người này năng lực rất mạnh, vài chục năm nay ngang dọc thương trường, để giành được một số lớn gia nghiệp, có thể duy nhất khuyết điểm, cũng là rất ưa thích nữ nhân, chỉ riêng là ngoại nhân biết, hắn thì có 4 cái lâu dài cùng hắn bảo trì quan hệ mỹ nữ. Lần này sinh quái bệnh, là tiểu tam Thường Văn Huyên, nàng mập kỳ lạ, rõ ràng mỗi ngày đều có đoán luyện. Ẩm thực cũng khống chế phi thường tốt, có thể trọng lượng vẫn tăng vọt, ngắn ngủi 2 tháng, theo vừa mới bắt đầu 95 cân, tăng tới gần 200 cân, theo một cái tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người yểu điệu cô nương xinh đẹp, thành công trưởng thành là một cái người người chán ghét đại bàn tử. Trong bệnh viện nhìn qua, xác nhận đó cũng không phải mập mạp chứng. Nhưng lại cha không ra đến tột cùng nguyên nhân gì gây nên. Nếu như là phổ thông nam nhân, chính mình bên trong một cái nàng dâu, biến thành bàn tử, chỉ sợ sớm đã để cho nàng có bao xa lăn bao xa. Chu Hành Côn hết lần này tới lần khác là cái tình trùng. Nữ nhân bên cạnh mặc dù nhiều, nhưng hắn đối mỗi người đều là chân tâm thực ý, nỗ lực cảm tình. Nhìn đến thích nhất Thường Văn Huyên biến thành dạng này, tâm lý khó chịu lợi hại. 2 tháng này mang theo nàng chạy ngược chạy xuôi, liền sinh ý đều không để ý tới, cũng chỉ vì để nữ nhân yêu mến khôi phục bình thường. Nghe xong Trịnh Tiểu Vũ lời nói, Lâm Thành Phi chân mày hơi nhíu lại tới, một là bội phục Chu Hành Côn chân nam nhi hành động, 2 là đối cái kia Thường Văn Huyên bệnh. Cảm giác có chút nghi hoặc, trên thế giới bàn tử rất nhiều, thế nhưng là, những người này hoặc là rượu chè ăn uống quá độ, không quan tâm dáng người, hoặc là thân bất do kỷ, thể chất lại béo, hoặc là cũng là có mập mạp chứng, thế nhưng là, giống Thường Văn Huyên dạng này trong mấy tháng ngắn ngủi, thì theo một cái thon thả gầy thân che biến thành đỉnh cấp đại bàn tử. Thật đúng là gần như không tồn tại. Thế nào, ngươi có thể trị không? Trịnh Tiểu Vũ có chút tâm thần bất định hỏi. Ta thế nhưng là đã đem khoác lác nói ra. Ngươi nếu là không ra sức, ta cũng phải theo mất mặt. Đến đi xem một chút mới biết được. Lâm Thành Phi đáp một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.